Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801, chương 803, Đoạt Tâm Quỷ Ma Đọc Tâm Thuật. Thần Vẫn Mộ chia làm 9 tầng, trong đó càng hướng xuống càng nguy hiểm. Xuất phát từ lý do an toàn, Kim Long Chinus, Tử Long Kala đám người quyết định trước chậm rãi siêu tầm tầng thứ nhất, sau đó một tầng đẩy đi xuống vào. Còn như Tần Phong thì phải đi tầng thứ 9 ở chỗ sâu trong, tìm kiếm hạt hoàng ký ức, cho nên liền sớm cùng mọi người phân biệt. Một người hướng thần mộ ở chỗ sâu trong bay đi. Trước khi rời đi, còn cố ý căn dặn mọi người cẩn thận hỗn loạn long tộc nhân. Dù sao thần mộ tuy là vô biên vô hạn, nhưng một phần vạn gặp phải, rất có thể sẽ phát sinh một hồi ác chiến. Ngoại trừ ngoài ra, Tần Phong giải thích rõ ràng, lúc này đây tiến nhập di tích không gian tam phương trong thế lực trật tự long tộc, ước 1.200 người, hỗn loạn long tộc, ước 1.200 người, Titan thần tộc, ước 600 người, cho nên nói, hết thảy trật tự long tộc thành viên áp lực đều phi thường lớn. Một phần vạn hỗn loạn long tộc nhân tìm được càng nhiều hơn vũ trụ tinh túy, dành trước một bước thức tỉnh hỗn loạn tổ long Apodina, cái kia trật tự long tộc khả năng liền nguy hiểm. Lại nói, đã từng thần vực bá chủ, Titan thần tộc đó cũng không phải là hiền lành. Tiểu Long, bản hoàng dự cảm, bên phải phía trước chỗ cực xa, thì có một đi thông thần mộ tầng thứ hai lối vào. Tần Phong một bên rất nhanh phi hành, một bên dựa theo hạt hoàng chỉ thị điều chỉnh phương hướng. Có thể chứng kiến, thần mộ tầng thứ nhất là một không gian riêng biệt. Phía trên là vô ngần tinh khung, bốn phía là cái này tiếp theo cái kia sườn núi một dạng mộ táng. Một cỗ khí tức kinh khủng từ nơi này chút mộ táng bên trong truyền tới. Thậm chí không ít mộ táng lối vào, có thể mơ hồ chứng kiến các loại thần khí quang mang. Không cần suy nghĩ, bên trong nhất định có không ít bảo bối, nhưng tiếc là Tần Phong vội vã chạy đi, không có thời gian từng cái thăm dò những thứ này mộ táng. Không bao lâu, Tần Phong thân ảnh đi tới một chỗ bạch sắc gò núi trước, chuẩn bị điều chỉnh phi hành cao độ, lướt qua ngọn núi này bao. Nhưng mà, cũng liền ở thân hình của hắn xuất hiện ở trên sơn khâu trống không thời điểm, đột nhiên, phía dưới gò núi run rẩy một chút, một đôi khô trắng bàn tay to từ đỉnh phong đưa ra ngoài, nhanh như tia chớp chộp tới Tần Phong. Lao, có quái vật ha du. Tần Phong nhíu chân mày lại. Chợt, một cái nhiều tầng tốc biến, từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở 10.000 thước bên ngoài. Tiếp lấy, liền thấy nguyên bản cái kia một tòa 10.000 thước cao gò núi run rẩy giật mình. Sau đó, rõ ràng là đứng lên, trở thành nhất tôn 10.000 thước rất cao á nhân hình quái vật. Quái vật cả người khoác màu trắng miếng vải, hai con mắt đỏ ngầu, dưới mũi mặt không có miệng, mà là bốn cái thật dài bạch sắc râu, giống như là bạch tuộc râu một dạng. Đoạt tâm quỷ ma thần vị, thượng vị thần minh, trạng thái, cực độ kiệt sức, loại khác, kỷ nguyên quái vật, lượng máu, 10 vạn ức, công kích, kỹ năng, dầu quất roi, hút tủy não, thống khổ đả kích, tinh thần uy áp, linh hồn tiếng rít, kỹ năng đặc thù, đọc tâm thuật, miêu tả, đoạt tâm quỷ ma từng là không biết kỷ nguyên một loại sinh vật cường đại. Có thể chọn đọc đối thủ tâm linh, thậm chí có thể nô dịch tâm linh nhỏ yếu tồn tại, khiến cho đối phương thành vì nô lệ của mình. Gào, gào, gào, chứng kiến Tần Phong tránh thoát chính mình đánh lén, 10.000 thước cao đoạt tâm quỷ ma phát ra một tiếng kinh khủng chu lên. Mà vừa nghe đến tiếng này chu lên, mặc dù cách xa nhau 10.000 thước, đồng thời có giảm thương thần giới, giảm miễn ma pháp hiệu quả, Tần Phong cũng cảm giác đầu một hồi đau đớn, phảng phất bị vô số cây kim đâm trúng một dạng. Tiểu Long, nhanh thay bản hoàng đánh chết đầu này đoạt tâm quỷ ma. Đầu quái thú này trên người ẩn chứa đại lượng lực lượng tinh thần, đối với bản hoàng khôi phục một bộ phận thực lực vô cùng có trợ giúp. Lúc này, hổ phách hạt hoàng Atropos hơi lộ ra âm thanh kích động truyền đến. Lao, thân là một thanh vũ khí, dĩ nhiên mệnh lệnh bắt đầu chủ nhân đến rồi. Tần Phong cau mày, từ đoạt tâm quỷ ma phát ra khí thế đến xem, đây cũng không phải là một đầu dễ đối phó quái vật. Tiểu Long, chỉ cần hấp thu này quái vật sau đó, bản hoàng sắp có năng lực để thăng ngươi hạt vương kiếm trận đẳng cấp. Hạt hoàng hơi lộ ra cám dỗ thanh âm truyền đến. Cái này, được rồi, Tần Phong lúc này mới gật đầu. Hạt vương kiếm trận hiện nay chỉ là tương đương sơ cấp hình thái. Hắn chính là vẫn muốn làm cho hạt vương kiếm trận thăng cấp đâu. Chịu chết đi, đoạt tâm quỷ ma. Sau một khắc, Tần Phong hóa thành thần long hình thái, há mồm chính là một cái to lớn long tức thổ liễu thổ đi ra ngoài. Nhưng mà, đang ở long tức sắp đánh trúng 10.000 thước cao đoạt tâm quỷ ma thời điểm, cái này một đầu to lớn kỷ nguyên quái vật đột nhiên bén nhạy một cái di động, tránh thoát một hớp này long tức. Chợt một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, đoạt tâm quỷ ma đối với ngài thi triển đọc tâm thuật bộ phận có hiệu lực. Đoạt tâm quỷ ma biết trước ngài công kích, cũng trước giờ tránh né thành công. Theo đạo thanh âm này, đoạt tâm quỷ ma phát sinh một hồi cuồng vọng tiếng rít, dường như đang ăn mừng chính mình thành công tránh né công kích. Tần Phong cũng vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không nghĩ tới, rồi sao chịu, trong thần vực lại có đọc tâm thuật như thế bắc kỹ năng. Nhưng mà sau một khắc, bị đoạt tâm quỷ ma tránh thoát thổ tức, rồi lại trên không trung một cái đi vòng vèo, từ phía sau lưng hung hăng mệnh trung đoạt tâm quỷ ma. 70 ước, một cái thương tổn chữ số cũng bắn ra ngoài, mà trông lấy cái tổn thương này chữ số, đoạt tâm quỷ ma lập tức sửng sốt một chút. Hoàn toàn không ngờ tới Tần Phong công kích dĩ nhiên mang tự động truy tung công năng. Keng, thân là thiên mệnh chi long, ngài công kích không cách nào bị né tránh, mục tiêu bị mạnh mẽ trúng mục tiêu. Lúc này, Tần Phong cũng nghe đến rồi một đạo thanh âm nhắc nhở. Ân, đầu này đoạt tâm quỷ ma bác một dạng đọc tâm thuật. Tại chính mình thiên mệnh chi long tuyệt đối trúng mục tiêu thiên phú phía trước. Hoàn toàn không có chứng dùng hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,